người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 69, các ngươi người trẻ tuổi có chính mình truy cầu, cha mẹ sẽ không can thiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn cơm chưa? Dương Chi Huy đứng dậy dọn dẹp bát đũa, Dương Tử Di cũng liền vội vàng đứng lên dự định giúp đỡ, bất quá Dương Chi Huy ngăn cản nàng. Tử Di, không cần giúp mẹ bận bịu, ngươi thật tốt tại cái này bồi tiếp các bảo bảo là được rồi, những thứ này giao cho ta theo ngươi cha tới thu thập. Mẹ, không có việc gì, ta cũng tới giúp ngươi. Nói xong, Dương Tử Di thì không để ý ngăn cản, giúp đỡ mẹ cùng một chỗ thu thập. Còn nhìn lấy làm gì, còn không mau giúp vợ ngươi chiếu cố. Dương Chi Huy trợn nhìn nhi tử liếc một chút, nhắc nhở. Mẹ, ta cũng hoài nghi ta đến cùng phải hay không con của ngươi. Nghe vậy, Lâm Hiên bày ra tay, bất đắc dĩ cười cười. Ngươi không phải con của ta, là ai nhà nhi tử a, để ngươi giúp đỡ, ngươi còn ngại cái này ngại cái kia. Tốt tốt, ta đã biết. Nói không lại mẫu thân, Lâm Hiên chỉ phải hỗ trợ. Tốt, Tử Di, đi trong phòng khách bồi bảo bảo đi, nơi này giao cho mẹ đến thanh tẩy là có thể. Chờ bát đũa đều thu thập tiến vào nhà bếp, Dương Chi Huy đem Dương Tử Di đẩy đi ra. Dương Tử Di đành phải gật gật đầu trở lại trong phòng khách, đem trẻ sơ sinh xe bên trong các bảo bảo ôm đi ra, để ở trên ghế salon. Lâm Hiên cũng theo trong dương hành lý, đem các bảo bảo đồ chơi, sữa bột hộp, bình sữa tã ẩm ướt những cái kia toàn diện đem ra. Chẳng biết lúc nào, ngoài cửa một cái đại màu quýt mèo từ bên ngoài chạy vào, trông thấy trong phòng xuất hiện người xa lạ, mèo ô một tiếng. Đại quýt, đã lâu không gặp a, nhìn cái này rất mập đại quýt, Lâm Hiên cho nó lên tiếng chào hỏi. Đại quýt nghe được Lâm Hiên thanh âm, rõ ràng nhận ra hắn, đi đến Lâm Hiên chân trước thân mật cọ sát bắp đùi của hắn. Quảng cáo, ea, đại bảo, nhị bảo ở trên ghế salon, nhìn lấy ba ba bên chân đại quýt, hiếu kỳ ea lấy. Lâm Hiên cúi người, đem đại quýt ôm lấy, đi vào đại bảo, nhị bảo bên người ôn nhu nói. Bảo bảo, đây là đại quýt, đã 2 tuổi, là gia gia nãi nãi nuôi ừ, đại quýt theo Lâm Hiên trong ngực tránh ra, điều đến trên ghế salon, dùng cái mũi hiếu kỳ người người đại bảo, nhị bảo mùi trên người. Lão công, đại quýt dịu dàng ngoan ngoãn không? Có thể hay không làm bị thương các bảo bảo? Nhìn lấy đại quýt tại người các bảo bảo mùi trên người, Dương Tử Di lo lắng nó đột nhiên làm bị thương các bảo bảo. Lão bà, không cần lo lắng, đại quýt rất dịu dàng ngoan ngoãn, sẽ không đả thương đến các bảo bảo. Lâm Hiên lắc đầu cười cười, giải thích cười một tiếng. Nhà bọn hắn nuôi đại quýt trong 2 năm qua, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì đả thương người biểu hiện, vẫn luôn rất dịu dàng ngoan ngoãn. Ea, đại bảo nhìn chừng chừng lấy đại quýt, đánh bạo duỗi ra tay nhỏ tay, sờ lên đại quýt đầu. Đại quýt đầu bị vuốt ve, hai con mắt híp lại, lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ. Nhị bảo ở một bên, nhìn lấy ca ca sờ lấy đại quýt cũng tò mò vươn tay nhỏ tay, vuốt ve đại quýt đầu. Lão bà, ngươi nhìn, ta nói đi, đại quýt đối các bảo bảo vẫn là rất thân thiết. Cái này đại quýt, bình thường ta muốn ôm lấy nó đều không vui, không nghĩ tới đối bảo bảo đến là thân thiết như vậy. Lâm Chí Hòa từ trong phòng bếp đi ra, nhìn lấy đại bảo cùng nhị bảo đang vuốt ve lấy đại quýt, bất đắc dĩ cười cười. Muốn nói đại quýt với ai thân mật nhất tự nhiên là trong nhà Dương Chi Huy. Bình thường Dương Chi Huy ngồi ở trong sân phơi phơi nắng, đại quýt đều sẽ chủ động nhảy đến Dương Chi Huy trên đùi theo nàng cùng một chỗ phơi nắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đối xử Lâm Chí Hòa thì không đồng dạng, Lâm Chí Hòa bình thường muốn ôm nó, đại quýt căn bản không nguyện ý để hắn tới gần. Dương Tử Di nhìn lấy đại quýt một mặt hưởng thụ biểu lộ cũng thận trọng vươn tay, vuốt ve một chút đại quýt đầu. Lông tóc rất mềm mại, đại quýt cũng không có lộ ra không tình nguyện biểu lộ. Mèo, một lát sau, đại quýt từ trên ghế salon nhảy xuống, chạy đến chính mình chỗ ăn cơm, đi vào ăn đi. Ea, đại bảo, nhị bảo, nhìn đến đại quýt đột nhiên chạy, nhất thời ea lên. Bảo bảo, đại quýt đói bụng cho nên đi ăn cơm, chờ đại quýt ăn no rồi thì sẽ tới bồi các ngươi. Dương Tử Di vội vàng an ủi bảo bảo, cũng không lâu lắm, Dương Chi Huy từ trong phòng bếp đi ra, đi vào đại bảo, nhị bảo bên người, mỉm cười nhìn bọn họ. Bảo bảo, nóng không nóng, nãi nãi cho các ngươi mở điều hòa, có được hay không? Mẹ, hôm nay khí trời còn có thể cũng không có nhiều nóng, cũng không cần mở điều hòa. Tiểu Hiên, cùng cha đến một chút, nhìn lấy lão bà đang bồi con dâu bọn họ, Lâm Chí Hòa hướng Lâm Hiên vẫy vẫy tay, sau đó đi ra ngoài cửa. Lâm Hiên nhìn đến cha đi ra, đi theo. Bên ngoài, Lâm Chí Hòa tìm một chỗ ngồi xuống, để Lâm Hiên cũng vào chỗ. Lần trước nghe mẹ ngươi nói, Tử Di bên kia mụ mụ cũng đi Ma Đô, nói cho ngươi lễ hỏi sự tình, đúng không? Cha, đúng vậy, lần trước mẹ vợ xác thực cùng ta tán gẫu qua, nói lễ hỏi chỉ cần 66.666 là được rồi. Ừm, bằng vào chúng ta gia đình điều kiện, cái này lễ hỏi ta theo ngươi mẹ cũng có thể tiếp nhận, đương nhiên, coi như lễ hỏi muốn mấy trăm ngàn, cha mẹ cũng cầm ra được. Các ngươi hiện tại cũng làm giấy hôn thú, đến đón lấy cũng là hôn lễ sự tình, cùng chúng ta cùng tử di bên kia phụ mẫu đã gặp mặt về sau, cụ thể tâm sự, tranh thủ đem hôn lễ thời gian định ra tới. Quảng cáo, dù sao bảo bảo cũng hơn 4 tháng, tổng không có thể chờ bọn hắn 1-2 tuổi, các ngươi mới làm hôn lễ đi. Cha, chuyện này, ta cùng tử di cũng cân nhắc qua, đến lúc đó cùng nhạc phụ nhạc mẫu bên kia thương lượng xong về sau tùy thời đều có thể làm hôn lễ. Bất quá cha vợ bên kia ta dự định trước mang tử di các nàng đi qua cùng cha vợ thật tốt tâm sự, cha mẹ sau đó các ngươi lại tới. Mẹ vợ tuy nhiên đồng ý, nhưng là cha vợ hắn còn không hiểu rõ, cho nên dự định trước đi qua. Ừm, đợi ngày mai ngươi ra ra nãi nãi bọn họ đi tới về sau, nhận thức một chút, hôm nào ta lại mời trong nhà những cái kia thân thích tới nhà ngồi một chút, đem tử di cùng các bảo bảo giới thiệu cho bọn họ quen biết một chút. Để trong nhà những cái kia thân thích biết ngươi có lão bà còn có bảo bảo. Tốt cha, những chuyện này, ngươi làm chủ là được rồi. Nữ hài tử này, thứ nhất mắt nhìn lấy cũng không tệ lắm, ta cái này làm cha cũng rất hài lòng, người ta đã theo ngươi, về sau có thể được thật tốt đối đãi người ta, chớ chọc đến người ta thương tâm, biết không? Cha tử di thế nhưng là ta lão bà ta tự nhiên sẽ thật tốt đối đãi nàng. Người đứa nhỏ này, còn có 1 năm thì tốt nghiệp, cha mẹ biết ngươi muốn xuất ra 1/2 tinh lực chiếu cố các bảo bảo, đến mức thành tích chỉ cần không phải hạ xuống đến quá bất hợp lý, vấn đề cũng không lớn. Cha mẹ hiện tại thân thì còn tốt còn có thể phấn đấu mấy chục năm, chuyện tiền bạc ngươi không cần lo lắng, muốn là cần phải dùng tiền cứ việc cho cha nói. Nghe vậy, Lâm Hiên trong lòng rất cảm động, khẽ mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cha ta biết bất quá chuyện tiền bạc ngươi không cần lo lắng, chính ta làm cái công ty là có tiền. Ừ, ngươi mở công ty, chuyện này làm sao không nghe ngươi nói qua. Nghe nói như thế, Lâm Chí Hòa khẽ nhíu mày. Cha ta cũng là năm nay kiếm lời một chút tiền, sau đó dùng số tiền này đi đầu tư, bây giờ công ty ở vào lợi nhuận trạng thái cho nên chuyện tiền bạc không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi, các ngươi người trẻ tuổi có chính mình truy cầu, làm chuyện gì cha mẹ cũng không nhiều hỏi, chỉ cần đừng đi làm những cái kia chuyện phạm pháp là được rồi. Cách chương.